Chương 194, muốn chém người. Mọi người không muốn nghe cái này tả phái lưu manh nữ nhi quỷ thoại, cõi đời này nào có người chết còn có thể phục sinh, rõ ràng là bọn họ giết người còn muốn đu nở đờ ơ y cha cờ hờ nhờ y hệ mờ, đây là phạm tội chúng ta muốn kháng nghị. Được rồi, không biết cái này đại thẩm thật sự não tàn á còn là cái gì, sao còn hoặc là ở tình thế một bạo phát đã bị tạ kịch ra người cứu viện đi. Thậm chí ngay cả như vậy mà nói hết ra Zoe không thấy chung quanh những kêu binh lính đã đối với nàng trợn mắt nhìn à, còn ở nơi nào bất mãn nói nhau nhau. Thực sự là không hội xem sắc mặt, hoặc là nói đã không nhìn chi đi à nha. Các ngươi đến cùng để lộ ra không minh bạch à, những thứ kia tang thi, là tang thi căm tức nhìn cái kêu bà già đại thẩm, tạ cái xe ạ tức giận kêu lên. Mà ở cái này đoạn trong thời gian, mị dạ mổ tổ dậy, mạ dị quả xỉ dù ca. Cổ mù rồ Takashi bọn họ cũng là đến nơi này, khi nghe đến này bà già đại thẩm lời nói sau cũng là đối với hắn phẫn nộ liên tục. Không có đối mặt quá tang thi hắn biết cái gì, ở tang thi trong mỉ hệ NG trốn ra khỏi cổ mù rồ Takashi bọn họ nhưng là biết cái gì là tang thi. Cái gì gọi là thi khẩu đảo mạng. Tả phái mà nói chúng ta không tin, bọn họ đây là đang giết người, bọn họ đều là tội phạm giết người, chúng ta muốn kháng nghị. Kháng nghị giết người. Chúng ta muốn phản đối với mấy cái này tội phạm giết người, phản đối bạo lực. Chúng ta muốn cùng bình căn bản là không nhìn tạ cái xẻ ạ, cái kia đại thẩm quay về sau lưng đám kia nhân đại hô kháng nghị chiêu bài, mà ở não tàn truyền nhiễm xuống, những người kia cũng là theo chân hô to kháng nghị. Đáng ghét, các ngươi đến cùng có biết hay không các ngươi đang nói cái gì a? Căm tức nhìn những người kia, cổ mù rồ Takashi không khỏi giận dữ hét. Nếu không phải còn có một chút lý trí ở, có thể sợ đã xông lên đánh người Zoe, ngươi giống cái gì giống a, là không phải là bị chúng ta nói chúng rồi, chột dạ có phải là. Các ngươi những này tả phái tội phạm giết người. Nhìn cô mù rồ Takashi bọn họ, cái kia bà già lần nữa kêu lên. Một câu nói trực tiếp đem cổ mù rồ Takashi lên một Phật trùng thiên, hai Phật xuất khiếu, ta nói có phải hay không các người đều là một đám ngu ngốc hoặc là nao tử có bệnh, lại là một đạo âm thanh vang lên. Một đạo thân ảnh đã vô thanh vô tức xuất hiện ở tạ cái xã bên cạnh bọn họ rồi, y nhìn những kia người kháng nghị, đương nhiên nói rằng. Tuy nhiên, trong lời nói nhưng là châm chọc liên tục. Nạ dù tổ quân tạ cái xã đám người nhìn đột như vậy xuất hiện nạ dù tổ, không khỏi cao hứng kêu lên. Đối với nạ dù tổ như vậy ra trận phương thức bọn họ đã không cảm thấy kinh ngạc rồi, y cái này đoạn thời gian trong, nạ dù tổ thường thường dùng như vậy phương pháp xuất hiện, hơn nữa. Bật xù gì mà xả hệ cổ cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể dùng tới rồi. Không sai, người tới chính là nạ rủ tổ, ở bên ngoài săn giết thi thể sau trở về hắn đang nhìn đến có những này về sau, cũng là đã tới. Tuy nhiên, khi nghe đến này bà già lời nói sau, không khỏi đối với nàng vài phần kính trọng dô y, gặp qua ngu ngốc, không có gặp qua làm sao ngu ngốc. Là ngươi nhìn nạ rủ tổ, cái kia bà già đại thẩm không khỏi cả kinh kêu lên. Đoạn này thời gian nạ rủ tổ biểu hiện rất là sinh động, toàn bộ tạ kịch ra người đều ít nhiều gì biết nạ rủ tổ tồn tại. Ta nói, các ngươi không phải nói không thể giết này chút đồ vật sao, nếu không các ngươi đám người kia rời đi tạ kịch nhà đi ra ngoài cùng bên ngoài nhiều như vậy các ngươi nhân gặp mặt sau đó ngồi xuống nói chuyện làm vì chúng ta xử giả cùng bọn họ khỏe mạnh nói chuyện, sau đó chúng ta tốt chung sống hòa bình đây. Yên tâm đi, cái gọi là lưỡng quốc tương tranh, không chạm xứ giả. Ta tin tưởng các ngươi đám này hòa bình sứ giả hẳn là rất đồng ý đi. Không nhìn cái kia bà già, lạnh nhạt nhìn đám này người gây chuyện, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Trầm mặc, nghe được câu này đám người kia trong nháy mắt trầm mặc lại, đi ra ngoài tìm chúng nó nói chuyện muốn chết sao, đang như vậy sẽ không có người nguyện ý, cả kia vị đại thẩm cũng đóng khẩu. Bọn họ bất quá là nhàm chán gây sự tốt giải buồn, cũng không có thể nhạt đến muốn chết mức độ. Ồ không muốn vậy các ngươi ở đây làm gì? Không phải nói chung sống hòa bình sao, không có một cái nào xử giả qua nói, chúng ta như vậy chung sống hòa bình à. Nhìn những này rõ ràng túi mật nhỏ như chuột nhưng vào lúc này so với ai khác đều huyên náo vẻ người, nạ rủ tổ trong lòng cũng là không khỏi bay lên một luồng phẫn nộ. Đối với bọn họ, từ vừa hợp lý như vậy đến bây giờ trực tiếp quát. Hiện tại là lúc nào, ta nói cho các ngươi biết, bây giờ là mặt thế, bên ngoài tang thi ngang dọc. Nếu không phải nơi này bảo hộ các ngươi sớm đã bị những kia tang thi ăn, đang như vậy, cũng có khả năng thành làm bọn họ một thành viên. các ngươi biết các ngươi hiện tại đang làm gì sao? Nói rất êm thai một điếm La Cố Tình gây sự, nói nghiêm trọng điểm, lúc đó ở phản nhân loại. Ánh mắt hung ác nhìn những người kia, Nạ Dụ Tổ từng chữ từng câu nói. Ngươi tính là gì một cái trầm mê ở bạo lực cao trung sinh bất lương, cùng đám kia tả phái lưu manh là đồng dạng tồn tại, mọi người không nên bị hắn mà nói mê hoặc, bọn họ đều là tội phạm giết người, bọn họ đều là phần tử khủng bố, chúng ta muốn kháng nghị. Chúng ta muốn cùng bình, mặc dù đối với Nạ Dụ Tổ nói có chút sợ sệt, tuy nhiên, nhìn chung quanh chu vi liếc một chút, nhìn những kia binh lính, vẫn là đồng dạng nên làm gì thì sao, chỉ bất quá là như nơi này nhìn qua thôi, thật giống căn bản cũng không có để ý nhiều giống như vậy. Này đại thẩm nguyên bản có chút sợ hãi, lá gan cũng là đại, quay về Nạ Dụ Tổ, trực tiếp sắc bén thét to. Nhìn cái này đại thẩm, cái này dường như bát phụ chửi đồng vậy bà tám, hiện tại Nạ Dụ Tổ thật hận không thể nhất đao đem vị kia đại thẩm đập chết, hiện tại đều như vậy rồi y. Ngươi còn ngại cái này cái thế giới không loạn à? Ta bất kể các ngươi có mục đích gì, vẫn là làm, thế nhưng, lập tức, cho ta trở lại, đây là cuối cùng cảnh cáo. Hít sâu một hơi, xem bọn họ, Nạ Dụ Tổ có chút âm trầm nói. Mặc dù ở như thế nào, Nạ Dụ Tổ kiên trì cũng là có hạn. Các vị, chúng ta tới biểu quyết, chúng ta muốn cùng Tạ Kết hội trưởng đề nghị, không nên dùng loại này giết người bạo lực phương pháp xử lý, mà chính là muốn để bọn họ phái người đi ra ngoài cứu vãn những kia đáng thương bị bệnh độc cảm hóa người. Được rồi, cái này đại thẩm hoàn toàn không thấy Nạ Dụ Tổ, kế tục kích động đám này dân thành phố dô ý hơn nữa, đã càng ngày càng ngoại hạng. Thở dài, cũng không nhiều lời dô ý, trực tiếp hướng đi này đại thẩm, bên hông thái đao trong nháy mắt gác ở trên cổ của nàng. Căn bản cũng không cho nàng bất kỳ phản ứng thời gian. Nạ Dụ Tổ quân, không muốn nhìn Nạ Dụ Tổ động tác, cho rằng Nạ Dụ Tổ muốn làm ra hành động gì quá khích đến, Tạ Kết sẽ bọn họ dồn dập không khỏi kêu lên tiếng ngăn cản Nạ Dụ Tổ hành vi. Không cho, bọn họ nói lời hoàn toàn không có Nạ Dụ Tổ xuất thủ tốc độ nhanh, lời nói mới xuất khẩu, Nạ Dụ Tổ thái đao liền đã gác ở cái kia bà già cổ của chỗ. Hà chính tại ở nỗ lực cổ động lòng người đại thẩm, đột như vậy cảm giác cổ của chính mình mát lạnh, sau đó chính là Tạ Kết sẽ tiếng kêu của bọn họ dô y. Không khỏi có chút nghi ngờ quay đầu lại nhìn Nạ Dụ Tổ bọn họ. Tuy nhiên, thấy, chỉ là Nạ Dụ Tổ này ánh mắt âm lãnh, còn có, ẩu đả ở cổ mình nơi âm lãnh đau nhận. Ngươi muốn làm gì có chút nói lắp, nhìn Nạ Dụ Tổ, cái kia bà già đại thẩm không khỏi run rẩy nói rằng, chỉnh cá nhân cứng ngắc ở, chỉ lo sơ ý một chút này sắc bén đau nhận liền hội đem đầu của mình chém xuống đến. Đối với Nạ Dụ Tổ, mặc dù cái này bà già lại ngu ngốc cũng là biết là một cái giết nhân không nháy mắt tồn tại. Không làm gì, chỉ là nơi này có một chỉ con ruồi ong ong ong nhao nhao người chết, có chút muốn chém người thôi.